trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, chỉnh đốn và cải cách. A Bình đem Hoàng Húc kéo đến trung tâm giải trí bên ngoài. Ném sau khi ra ngoài liền trở lại hướng Lâm Cảnh phục mệnh. Lâm Lôi cau mày nói, tiểu cảnh, ngươi làm như thế vừa ra. Cái này Hoàng Húc danh tiếng khẳng định xấu. Ngươi cảm giác hắn hội từ bỏ ý đồ sao? Lâm Cảnh nói. Một cái võng hồng phong cảnh đã quen ngươi cảm giác hắn sẽ như vậy từ bỏ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho mình tẩy trắng. Loại này người đổi trắng thay đen sự tình khẳng định không làm thiếu. Cho hắn như thế chút giáo huấn quá nhẹ. Lâm Lôi vội vàng nói. Tiểu cảnh, vậy ngươi còn muốn làm thế nào? Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại di động kêu lên. Xem xét lại là Ngô Thiên Đức, người hiệu trưởng này điện thoại. Hiệu trưởng làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Lâm Cảnh nghe. Nghi ngờ hỏi, Ngô Thiên Đức nói. Lâm Cảnh, võng thượng sự tình ta đã biết. Chuyện này đối với ta đối Tân Cảng thành phố ngành giáo dục ảnh hưởng đều rất lớn. Bất quá ngươi yên tâm. Sự kiện này chúng ta hội xử lý. Mà lại cái kia Hoàng Húc bản thân cái mông cũng không sạch sẽ. Ban ngành liên quan đang tra hắn. Hắn bây giờ chờ tại đắc tội chúng ta tỉnh toàn bộ bộ giáo dục. Không đem hắn nhốt vào sự kiện này sẽ không hết. Sự kiện này bởi vì Lâm Cảnh mà lên. Mà lại, lần này Tân Cảng thành phố ngành giáo dục muốn cầm Lâm Cảnh cái này thỏa thỏa cả nước trạng nguyên. Thân phận tạo thế. Tự nhiên muốn thông báo Lâm Cảnh một số việc. Ngô Thiên Đức đột nhiên lại tăng thêm một câu. Đúng rồi Lâm Cảnh, sớm chúc mừng ngươi khóa chặt cả nước trạng nguyên. Thi 747 điểm. Điểm số hoàn toàn như trước đây vững vàng. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh thì hiểu được Ngô Thiên Đức ý gì. Hoàng Húc bắt hắn lăng xê. Bình đánh toàn bộ tỉnh giáo dục. Cái này ngành giáo dục tự nhiên không phải không tính khí. Tự nhiên muốn phản kích. Hắn cái này cả nước thi đại học trạng nguyên tự nhiên là tốt nhất phản kích lợi khí. Đến lúc đó Hoàng Húc khẳng định sẽ trực tiếp mắt trợn tròn. Suy nghĩ lại một chút đi. Đến lúc đó thành tích của hắn đi ra. Trước đó những cái kia mắng hắn. Cho là hắn cũng là tất cả học sinh xấu tấm gương họp phụ huynh là biểu tình gì còn có chút ra. Trưởng nói nhi tử nếu như giống như hắn tình nguyện không muốn đứa con trai này. Làm đối phương nhi tử giống như có thể trở thành cả nước thi đại học trạng nguyên một dạng. Lâm Cảnh cười cười, có người biết chuyện ngữ khí hướng điện thoại di động nói. Ta có thể có thành tích này, còn không phải trường học dạy tốt. Ngành giáo dục chính sách được không ở đâu cũng là đạo lý này. Nghe nói như thế, một bên khác Ngô Thiên Đức cười ha hà, sau đó hướng trước mặt lãnh đạo nói. Lãnh đạo, ta cứ nói đi, cái này Lâm Cảnh là người thông minh. Đến lúc đó có ký giả phỏng vấn, hắn khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Lãnh đạo nhẹ gật đầu, người thông minh lẫn nhau đều lý giải chuyện gì xảy ra. Bọn họ cái này cũng tương đương là một cái giao dịch. Bọn họ giúp đỡ giúp Hoàng Húc làm đi vào. Lâm Cảnh giúp đỡ thổi phồng bọn họ. Lãnh đạo hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại là nên xử lý cái kia Hoàng Húc. Hoàng Húc lần này bị giáo huấn vô cùng thảm. Ngoại trừ gãy mất hàm răng. Tại bệnh viện làm qua một phen trị liệu về sau. Trên đầu cũng đeo băng. Mà âm đầu lên mạng đỏ khi dễ chuyện của nữ nhân. Đã là nghiêng về một bên lên án Hoàng Húc. Cái này khiến Hoàng Húc sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được bị người khống chế dư luận tâm tình. Không, không thể dạng này. Chúng ta nhất định phải phản kích. Hoàng Húc vội vàng nói. Hắn theo một người bình thường đến bây giờ phong quang này võng hồng. Bỏ ra bao nhiêu lớn nỗ lực, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Bên cạnh trợ thủ nghe nói như thế sắc mặt hoảng hốt nói. Cái này, không phải muốn cùng Lâm Cảnh chết khiêng sao chúng ta đấu không lại hắn. Hoàng Húc cắn răng nói, đối phương chọc không được. chúng ta rời đi chính là đi địa phương khác, còn đừng sợ hắn. Trợ thủ gật một cái nói. Vậy thì làm như vậy đi. Hoàng Húc hiển nhiên còn muốn tiến hành sau cùng tự cứu. Hắn vội vàng bắt đầu quay chụp video, sau đó liền bắt đầu biên cố sự, đem hôm nay hết thảy quy tội tiên nhân khiêu. Không sai, liền nói những người giang hồ kia tiên nhân khiêu hãm hại bọn họ. Còn mịt mờ nhắc nhở cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Hoàng Húc cái này tẩy trắng video vừa ra, tự nhiên đưa tới rất náo động lớn. Hắn những cái kia não tàn phen liền bắt đầu rối rít giúp hắn tẩy trắng. Trong lúc nhất thời âm đầu ngược lại là hiện ra hai thái cực cãi lộn hình ảnh. Cái này khiến Hoàng Húc rốt cục thở dài một hơi. Não tàn phen nhiều cũng là tốt. Đồng thời, Hoàng Húc cũng cho âm đầu công ty phương diện phát tin tức. Cũng là muốn tẩy trắng sự kiện này phủ xuống tin tức này. Chỉ cần âm đầu đáp ứng hắn, hắn có thể tại ký lưới lớn đỏ hợp đồng thời điểm làm ra lợi ích nhượng bộ. Âm đầu kỳ thật cũng là một cái lợi ích vì đủ công ty. Một cái lưới lớn đỏ tuyệt đối có thể cho bọn hắn kiếm lấy rất lớn lợi ích. Cho nên, tại thu đến Hoàng Húc tin tức thời điểm, bọn họ mới không quan tâm chuyện này ngọn nguồn đến cùng như thế nào. Trong lúc nhất thời còn thật có chút ý động, âm đầu tương quan người phụ trách nghĩ nghĩ, liền hướng xuống thuộc nói, đi nói cho Hoàng Húc, chúng ta có thể giúp một tay tẩy trắng hắn. Bất quá, lưới lớn đỏ ký kết đổi điều kiện, về sau hắn trực tiếp lại để cho hai tầng lợi nhuận đi ra. Cái kia cấp dưới nhẹ gật đầu, vội vàng đem sự tình nói cho Hoàng Húc. Này âm đầu tương quan người phụ trách gặp này mới cười cười. Để cái kia cấp dưới đi chuẩn bị cho Hoàng Húc mới hợp đồng. Có thể qua nửa giờ sau, cái kia cấp dưới lại vội vàng hấp tấp chạy vào. Quản lý, không xong, ra chuyện, chúng ta nhận được phía trên chỉnh đốn và cải cách thông báo. A, cái này quản lý biến sắc. Hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn nhưng biết chỉnh đốn và cải cách là hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Lần trước chỉnh đốn và cải cách, bọn họ âm đầu xinh xinh thiếu đi 1/3 lưu lượng. Vừa vặn cho còn lại nhỏ video bình đài phát triển cơ hội. Hiện tại bọn hắn đã rất chú ý. Yêu cầu võng hồng video cũng lấy tích cực năng lượng vì đủ. Nhưng vì cái gì sẽ còn bị chỉnh đổi thủ hạ kia vội vàng đem chỉnh đốn và cải cách khiến đưa cho. Người phụ trách này, quản lý. Chính ngươi xem đi, đều là Hoàng Húc gây họa. Tỉnh lỵ ngành giáo dục cùng cảnh sát mạng bộ liên thủ báo cáo. Phía trên mới ra khiến để cho chúng ta chỉnh đốn và cải cách. Cái này quản lý vội vàng nhìn về phía chỉnh đốn và cải cách lệnh. Sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Đáng giận, cái này Hoàng Húc không có não tử à. Người học sinh này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy lần kỳ thi thử đều tiếp cận 750 điểm mắc. Điểm, thỏa thỏa cả nước trạng nguyên, lại còn dám hắc hắn, còn dám đem ngành giáo dục liên lụy vào, cái này âm đầu quản lý sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn biết sự tình muốn lớn rồi, nơi nào còn có tâm tư quản Hoàng Húc hợp đồng, vội vàng triệu tập người mở cuộc họp khẩn cấp. Mà một bên khác, tại bệnh viện Hoàng Húc tiếp vào âm đầu đáp ứng giúp hắn tẩy trắng tin tức về sau. Trên mặt đã đều là vẻ hưng phấn, mặc kệ mất đi đều thiếu lợi ích, chỉ cần có thể tẩy trắng liền có thể tiếp tục làm võng hồng. Hết thảy đều là đáng giá, chúng ta nhanh đi về nhiều mời một ít thủy quân, chuẩn bị lần thứ hai tẩy trắng, sau đó rời đi Tân Cảng thành phố. Hoàng Húc vội vàng đứng lên, cũng không để ý thương thế trên người, hướng trợ lý lại hỏi, đúng rồi, lần này chúng ta bị đánh, bí ẩn camera có mang đi, hắn làm cái này một hàng. Có lúc không chỉ có riêng là mặt ngoài quay phim, bởi vì hắn nhiều khi đều chơi thói quen cùng người lời nói khách sáo. Đều muốn mang theo bí ẩn camera tùy thời quay chụp. Sau đó hắn chỉnh lý hữu dụng hình ảnh liền tốt. Cái kia trợ thủ gật đầu nói, những người kia đến thời điểm ta thì mở ra. Bất quá chúng ta muốn trở về mới có thể rút ra video. Vậy còn chờ gì? Hoàng Húc vội vàng thúc giục, sau đó bị trợ tay vịn hướng ra phía ngoài đi. Có thù không báo không phải là phong cách của hắn. Như là đã dự định rời đi, hắn khẳng định phải trả thù Lâm Cảnh. Hắn muốn ra ánh sáng Lâm Cảnh người giang hồ thân phận. Hắn chả muốn sử dụng dư luận để Lâm Cảnh xong đời. Người giang hồ là hung ác, có thể cũng chỉ có thể sống trong bóng tối. Đem hắn ép liền để cái này những người này ra ánh sáng. Bọn họ chỉ có một con đường chết. Hiển nhiên, Hoàng Húc cũng không biết âm đầu công ty hiện chuyện đang xảy ra. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.